Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Lương Bạc, khục, nghe được Vân Uyển Nghi nói, đang tại ăn trái cây Tô Dật Dương, nhất thời bị sặc đến, kịch liệt ho khan nửa ngày, Tô Dật Dương mới chậm qua chút ít sức lực tới. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Vân Uyển Nghi, ngươi nói ta thích Sở Mộ Linh, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta 10 triệu nhiều phòng vay. Tô Dật Dương cười mặt đỏ bừng, đứt quãng hỏi. Vân Uyển Nghi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không hiểu Tô Dật Dương vì sao muốn cười, có cái gì tốt cười, nàng rõ ràng rất nghiêm túc, tách tách. Ngươi đừng cười, ta chính là tại rất nghiêm túc hỏi ngươi. Vân Uyển Nghi oán trách nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đem chính mình nụ cười cưỡng ép đè xuống, giả bộ như nghiêm túc bộ dáng, nhưng mà trong mắt nụ cười lại là bất kể như thế nào đều che giấu không được. Mộ Linh tỷ tỷ xinh đẹp, nghiệp vụ tinh xảo, đem ngươi sự nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Yêu tú như vậy nữ nhân, ngươi thật không hề có cảm giác đi. Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Đối với nam nhân yêu mến, nữ nhân đều là không gì sánh được nhạy cảm. Chỉ cần là không ngừng theo nữ nhân, đều tại các nàng ghen phạm vi bên trong, mà chưa bao giờ có yêu đương kinh lịch. Vân Uyển Nghi đối mặt Tô Dật Dương bên người phi thường thân cận Sở Mộ Linh, nội tâm tự nhiên là có chút ít cảm giác nguy cơ. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp nàng trắng nõn khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tại Vân Uyển Nghi bên tai thấp giọng thì thầm vài câu. Thật, Vân Uyển Nghi con mắt trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại, trên mặt tràn đầy không dám tin thần sắc. Nói lắp cả lăm hỏi. Tô Dật Dương cười gật đầu. Nàng bạn gái ta đã thấy nhiều lần đâu này. Các nàng đúng là một đôi hoa bách hợp. Mộ Linh tỷ tỷ cư nhiên là hoa bách hợp. Cái này, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngốc manh bộ dáng, nội tâm bên trong cảm thấy khả ái dị thường. Nội tâm có chút ngứa, vừa muốn thay đổi hành động lúc chuông cửa đột nhiên vang. Điều này làm cho Tô Dật Dương có chút buồn bực, có chút không tình nguyện từ trên ghế salon đứng lên, đi mở cửa ra. Hiểu Hiểu, mau vào, thấy được người đến là Miêu Hiểu Hiểu. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đối với ngoài cửa Miêu Hiểu Hiểu hô. Miêu Hiểu Hiểu cười, thay đổi dép lê sau, đi vào nhà. Vân Uyển Nghi nhìn thấy Miêu Hiểu Hiểu tới, rất nhiệt tình cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Ba người sau khi ngồi xuống, Tô Dật Dương cho Miêu Hiểu Hiểu rót chén trà, cười hỏi, Hiểu Hiểu, ngươi hôm nay làm sao tới? Triệu tỷ đâu này? Ta hôm nay tới là vì công ty an bài cho ngươi chút ít công tác. Miêu Hiểu Hiểu sắc mặt có chút chần chờ, thấp giọng nói, công tác? Tô Dật Dương lông mày trao lên, có chút nghi ngờ nói, ta bây giờ không phải là tại tu dưỡng đi, công ty làm sao có thể an bài cho ta công tác đâu này. Công ty cho ngươi tiếp chút ít mặt bằng quảng cáo, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần trao quyền chính ngươi chân dung tạm thời là được. Miêu Hiểu Hiểu đáp, cái gì mặt bằng quảng cáo? Tô Dật Dương con mắt híp lại, hắn chung quy cảm thấy hôm nay Miêu Hiểu Hiểu là lạ. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ làm khó, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, theo trong bọc lấy ra một tờ A4 giấy, đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tiếp nhận A4 giấy, ánh mắt quét qua, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây đều là mấy thứ gì đó mặt bằng quảng cáo a? Tạp bài ăn vặt nhỏ quảng cáo, không biết tên nhãn hiệu đồ trang điểm quảng cáo, một người duy nhất có chút danh tiếng nhãn hiệu, dĩ nhiên là mẹ nó băng vệ sinh quảng cáo. những cái này quảng cáo, cho dù là tam tuyến minh tinh, cũng không nhất định sẽ tiếp. Hiện tại công ty cư nhiên cho hắn tiếp nhiều như vậy. Triệu tỷ đâu này? Người nhường Triệu tỷ nói cho công ty. Những cái này quảng cáo ta sẽ không tiếp. Đây không phải nói giỡn đâu này nha. Tô Dật Dương cầm trong tay A4 giấy vò thành một cục, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Triệu tỷ, Miêu Hiểu Hiểu sắc mặt phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, nói khẽ, Dương ca, ta nói thật với ngươi đi, Triệu tỷ từ lúc một tháng trước liền bị công ty điều động đi. Hiện tại chính phụ trách bồi dưỡng công ty hai cái tân nhân nha. Miêu Hiểu Hiểu đem lại nói mà ra, cả người nhất thời buông lỏng rất nhiều. Tô Dật Dương nghe vậy, đột nhiên có chút trầm mặc, nội tâm bên trong ngũ vị tạp trần, không biết là cái gì tư vị. Hắn bị Tinh Quang Giải Trí buông tha, trách không được tại hắn sau khi bị thương, Triệu Anh Hoa tới số lần ít lại càng ít. Nguyên lai công ty sớm đã đem nàng theo bên cạnh mình điều động đi, đoán chừng là cảm thấy mang nàng đặt ở bên cạnh mình có chút quá lãng phí tài nguyên đi. Tô Dật Dương có chút tự diễu nghĩ tới. A Dương, Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương cô đơn bộ dáng, nội tâm rất không thoải mái, có chút lo lắng gọi âm thanh Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghe tiếng, vỗ vỗ Vân Uyển Nghi tay, ý bảo chính nàng không có việc gì. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Miêu Hiểu Hiểu, như vậy nói cách khác, ta hiện tại lại khôi phục người cô đơn đãi ngộ chứ? Chỉ còn lại ngươi, Tô Dật Dương cười hỏi, chỉ bất quá nụ cười hơi có chút đắng chát. Đối mặt Tô Dật Dương hỏi thăm, Miêu Hiểu Hiểu kiên trì gật gật đầu, Dương ca, không phải ta có ý muốn giấu giếm ngươi, ngươi đoạn thời gian trước thương thế chưa lành, ta sợ ngươi biết tin tức này, tâm tình không tốt, do đó ảnh hưởng ngươi thương thế khôi phục. Miêu Hiểu Hiểu vội vàng giải thích nói. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, vẫy vẫy tay, Hiểu Hiểu, không cần nhiều lời, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi trở về nói cho công ty, những cái kia mặt bằng quảng cáo ta là không thể nào biết tiếp. Hiện tại ta chính là tại tu dưỡng, ta công việc gì cũng không tiếp, để cho bọn họ đừng đến phiền ta. Tô Dật Dương âm thanh lạnh lùng nói, lạnh nhất bất quá nhân tâm, nhất lạnh bất quá nhân tính. Tinh Quang Giải Trí loại này lương bạc cách làm, lệnh Tô Dật Dương không gì sánh được lạnh tâm. Nguyên bản đối Tinh Quang Giải Trí một chút lòng trung thành, lúc này trong chớp mắt biến mất không còn. Dương ca, hiện tại xưa đâu bằng nay. Nếu như ngươi như vậy cùng công ty đối nghịch, công ty chỉ sợ. Miêu Hiểu Hiểu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, ướp lạnh, chèn ép, kiện ta trái với điều ước. Tô Dật Dương có chút khinh thường lắc đầu, đáy mắt hiện lên quét một cái lãnh đạm, hừ lạnh nói, tùy tiện bọn họ đi. Miêu Hiểu Hiểu thấy thế, biết rõ chính mình lại nói thêm cái gì cũng vô dụng, gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Dật Dương đem Miêu Hiểu Hiểu đưa đến cửa, ngay tại Miêu Hiểu Hiểu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, Hiểu Hiểu, người tại Tinh Quang Giải Trí làm hài lòng sao? Miêu Hiểu Hiểu ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, có chút khó giải Tô Dật Dương vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Tô Dật Dương thấy thế, phất phất tay, cười nói, ta thuận miệng hỏi một chút, trở về chú ý an toàn, có tin tức chúng ta điện thoại liên hệ đi. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, cùng Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, sau đó rảo bước tiến lên trong thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hướng về một tầng hạ thấp. Dương ca vì sao hỏi ta vấn đề này đâu này? Miêu Hiểu Hiểu nội tâm có chút không rõ ràng cho lắm, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Miêu Hiểu Hiểu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Đinh, thang máy đến một tầng, nhưng mà Miêu Hiểu Hiểu lại hoàn toàn không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Trên mặt có chút ít kinh nghi bất định, Dương ca chẳng lẽ là nghĩ rời đi Tinh Quang Giải Trí. Miêu Hiểu Hiểu thì thào tự nói, trong mắt hiện lên quét một cái không biết giải quyết thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.